Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bây giờ, điều duy nhất cô có thể làm được chính là trốn. Cô bước từng bước dồn dập, cuối cùng bắt đầu chuyển sang chạy, chạy càng lúc càng nhanh. Chiếc váy cưới trắng tinh ở trên người cô giống như một áng mây đang lướt theo cơn gió. "Tiểu thư, cô đi đâu vậy? Nếu như cô muốn tham dự hôn lễ thì không phải đi hướng này đâu." Bác làm vườn ở trong nhà thờ tốt bụng nhắc nhở, nhưng rồi lại phát hiện cô dâu trẻ này căn bản là không thèm nghe đến lời mình nói, rất nhanh xuất hiện ở trước mặt ông rồi lại vội vàng biến mất. Đinh, đinh, đinh, tiếng chuông nhà thờ lại vang lên những giai điệu hạnh phúc. 3 năm trước, Lệ Du Tư bất chấp tất cả đưa Phó Sở Nhi trở về nhà họ Phó, đứng ở trước mặt mọi người tuyên bố tin tức hai người sẽ đính hôn. Kết quả là đã kéo theo bao nhiêu giằng co tranh chấp. Bây giờ mọi thứ đã ổn thỏa. Tháng 6, Phó Sở Nhi đã tốt nghiệp cấp 3, thi đậu vào một trường đại học tư nhân. Dưới sự sắp xếp của Lệ Du Tư, hôn lễ của hai người sẽ được tổ chức vào cuối tháng 7. Hôm nay, khách mời đến dự không dưới 100 người. Tất cả đều là những nhân vật nổi tiếng của tầng lớp xã hội thượng lưu. Những người này đều đã được bọn họ phát thiệp mời vô cùng cẩn thận. Nếu không, đợi đến khi hôn lễ của thiếu gia nhà họ Lê và thiên kim nhà họ Phó được tổ chức, e rằng 10 gian nhà thờ sẽ bị chen lấn đến vỡ tung. Thời gian vừa đến, bản nhạc đám cưới du dương cất lên, hòa với giọng nói non nớt của những cô cậu bé. Khắp nơi trong giáo đường được trang trí bằng hàng vạn những đóa hồng champagne, tất cả đều đẹp tựa như mộng ảo. Không có nơi nào là không giống với hôn lễ trong giấc mơ của biết bao cô gái. Chỉ có điều, từ trong phòng nghỉ của giáo đường lại truyền đến âm thanh sốt ruột của mấy người phụ trách. "Cô dâu?" "Phải, rốt cuộc là cô dâu đang ở đâu?" "Cô dâu biến mất, đến giờ phút này rồi, làm ơn đừng có đuổi như vậy chứ." "Ai đùa với cô, thật sự là không thấy cô dâu đâu nữa." Tất cả đều rơi vào trong tai của Lệ Dục Tư không sót một chữ. Anh cau mày thật chặt, một lúc lâu cũng không thấy có động tĩnh gì, chỉ nghe thấy từ phía trên bục sân khấu vang lên một câu hỏi. "Xin hỏi, cô dâu đâu rồi?" Cha xứ để đẩy gặm kính lão, giọng nói trầm trầm hỏi. Tiếng nói vừa dứt, cả hiện trường đều tràn ngập sự xấu hổ. Một người đàn ông lén lút từ ngoài cửa chạy vào, đến bên cạnh Phó Thiểu Kỳ, nói nhỏ vài câu, chỉ thấy sắc mặt của Phó Thiểu Kỳ bỗng nhiên thay đổi. Anh ta đứng dậy, đi đến bên cạnh Lệ Du Tư, đang định mở miệng nói. "Tư, Sổ Nhi." Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên. Thân là một trong số những phù rể, Hắc Tử Đình từ chỗ ngồi của nhà họ Lệ vươn tay cầm lấy điện thoại di động giao cho Lệ Du Tư. "Điện thoại của anh." Khuôn mặt của Lệ Du Tư không để lộ ra một chút biểu cảm nào, chỉ nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang đổ chuông một lúc lâu. Cuối cùng, anh cầm lấy chiếc điện thoại, ấn phím nghe. Động tác vô cùng thong thả, đưa điện thoại lên sát bên tai, theo bản năng còn mơ hồ mang theo một chút trốn tránh, như thể không muốn đón nhận những cái tin tức xấu mà đầu dây bên kia sắp sửa truyền đến. Nhưng mà hiện tại ở đầu dây bên kia lại im lặng, không có một chút tiếng động. Cái cảm giác dày vò này lâu đến nỗi tưởng chừng như đã trải qua cả một thế kỷ. "Là Sổ Nhi à?" "Vâng." Lúc nghi ngờ của anh đã được xác định rõ ràng, Lệ Du Tư khẽ thở nhẹ một hơi, nghe giống như là đang than thở, lại như là có chút bất đắc dĩ. Giọng nói trầm thấp, mơ hồ, lộ ra một tia sốt ruột. "Em đang ở đâu? Không có chuyện gì xảy ra chứ?" "Em rất tốt, anh Tư, thật xin lỗi." Một câu thật xin lỗi nhỏ như âm thanh của một chú chim non lặng lẽ biến mất đằng sau chiếc điện thoại. Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm lên tất cả. "Sổ Nhi, Sổ Nhi." Cô ấy đã ngắt máy rồi. Dựa theo tình huống này, chỉ có một cách để giải thích, chính là anh đã bị người ta bỏ rơi. Ở trước mặt vô số khách mời như vậy, anh đã bị cô dâu của chính mình vứt bỏ trước sự chứng kiến của thần thánh, hệt như một đứa ngốc. "Đáng chết," anh thầm mắng ở trong lòng. Sau 2 phút lặng lẽ trôi qua, anh quay đầu lại, đối diện với tất cả mọi người đang ngồi phía dưới, vẻ mặt không chút biểu cảm, trầm giọng nói. "Hôn lễ này tạm dừng ở đây. Nhưng mà mọi người hãy nghe cho rõ, chỉ là tạm dừng chứ không phải là bỏ dở, càng không phải là hủy bỏ. Đợi sau khi tôi đem cô dâu trở về, hôn lễ sẽ cử hành một lần nữa. Bây giờ mời các vị hãy trở về đi." Dứt lời, anh lạnh lùng tháo ra đôi găng tay màu trắng ném cho Hắc Tử Đình, sau đó lại lập tức rời đi, bỏ lại sau lưng là ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người cùng với những lời bàn tán xôn xao. Có phải mỗi một người phụ nữ đều sẽ trải qua sự sợ hãi giống như cô lúc này hay không? Cô cũng không biết nữa, chỉ cảm thấy tất cả phụ nữ trên thế giới này đều rất dũng cảm, trong đó bao gồm cả mẹ cô, dì cô, chị gái cô. Còn có những người phụ nữ mà cô đã từng hoặc chưa từng quen biết nữa. Phó Sầu Nhi ngồi bệt xuống thảm, trên người vẫn mặc nguyên bộ váy cưới màu trắng tinh. Nhìn cô nhỏ bé đến nỗi khiến cho người ta có cảm tưởng cô giống như là sắp bị váy cưới chi phong tầng tầng lớp lớp bao phủ. Phó Sở Nhi nâng niu chiếc nhẫn cưới trong tay. Chiếc nhẫn cưới đính kim cương hình giọt nước lóe sáng, vô cùng lộng lẫy và tinh xảo, nhưng lại khiến cho tâm trạng của cô càng thêm xa xút. Giờ phút này, cô giống như một nàng công chúa đang gặp nạn, chơi vơi giữa đại dương mênh mông, bất lực nhìn mọi thứ xung quanh, hy vọng có thể tìm được nơi để cập bến. Nhưng mà trong lúc bản thân cô còn chưa biết làm thế nào thì người đã đuổi tới rồi. Sổ Nhi, mở cửa, là anh. Nghe được giọng nói của Lệ Du Tư, bên trong cánh cửa lúc đầu vẫn hoàn toàn im lặng, nhưng sau đó lại vang lên một tràng: Không, anh đi đi, đi đi. Anh không đi, trừ phi em mở cửa cho anh, tận mắt nhìn thấy em, chúng ta nói chuyện một cách rõ ràng mới được. Lệ Du Tư cố gắng áp chế giọng nói của mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Em không muốn, anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh. Em, mau mở cửa ra, nếu không anh sẽ phá cửa đấy. Anh đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng, tiếp theo lại lui về phía sau hai bước. Còn người đen sâu thẳm trừng mắt nhìn cánh cửa đang khép chặt. Đừng! Cô sợ hãi hét lên, đồng thời quay đầu về phía cửa. Lập tức, thế giới bên trong và bên ngoài cánh cửa có một sự chênh lệch vô cùng quỷ dị. Nếu em không muốn anh làm như vậy thì hãy mau ra mở cửa đi. Giờ phút này, Lệ Du Tư vẫn mặc trên người bộ lễ phục chú rể màu đen, chẳng qua là chiếc nơ đã kéo xuống, bị anh vò nát từ trong tay, không còn nhìn rõ hình dạng. Sau khi nói xong câu này, cánh cửa vẫn im lìm khoảng 3 phút, sau đó lại chậm rãi mở ra, để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, có chút tái nhợt, khiến cho ai nhìn vào cũng không nghĩ rằng hôm nay cô chính là cô dâu. Lệ Du Tư nhân cơ hội này, đưa tay, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, kéo cô ra ngoài cửa, không cho cô cơ hội tránh thoát, cũng không cho cô được phép cự tuyệt anh. Phó Sổ Nhi lui về sau từng bước một, bàn tay nhỏ bé bị anh nắm chặt, thoạt nhìn giống như là cô đang chủ động dụ dỗ anh bước vào phòng. Tối hôm qua, cả đêm em đều không ngủ. Vì sao? Lúc đầu, Lệ Du Tư bị mê muội, nhưng rồi lại ngay lập tức lấy lại phản ứng. Anh hiểu, em quá khẩn trương rồi, Sổ Nhi. Không phải, em... Hôm qua, mấy bạn học tổ chức party để chúc mừng em kết hôn. Anh gật đầu. Anh biết, là chú Trương, lái xe của anh chở em đi, cũng là ông ấy đón em về. Anh nhớ rõ, hơn 10 giờ rưỡi em mới trở về, không phải sao? 10 rưỡi cũng không phải là trễ, cũng không đến mức khiến cho em phải ngủ muộn. Sổ Nhi, nếu em thật sự khẩn trương như vậy, anh có thể thông cảm, dù sao em vẫn còn nhỏ. Nhưng cũng không thể bởi vì thế mà... Không phải là vì em sợ, anh... Nói ra rồi, rốt cuộc cô cũng đã nói ra rồi. Phó Sổ Nhi lại căng thẳng nhìn anh, không biết anh sẽ phản ứng như thế nào, có tức giận hay không? Nghe vậy, Lệ Du Tư hơi ngẩn ra, cô ấy sợ phải gả cho mình. Anh còn tưởng rằng 3 năm nay, sớm chiều ở bên cạnh nhau, hai người bọn họ đã bồi dưỡng tình cảm thật tốt, đầy đủ vững chắc, để cho cô ấy không có sự phòng bị gì đối với anh nữa mới đúng chứ. Sổ Nhi, em... Anh ngừng lại một chút, hơi hạ giọng để tránh không làm cho cô sợ hãi. Vì sao em lại sợ anh? Em sợ anh sẽ làm mấy cái chuyện đó với em. Anh làm chuyện đó với em, anh sẽ làm chuyện gì với em? Lệ Du Tư nhíu mày, đôi mắt thâm trầm có chút khó hiểu, hơn nữa còn bất giác để lộ ra một chút nghiêm khắc. Em không nói ra được. Hai gò má của cô bỗng chốc ửng hồng. Nói mau, em không nói rõ thì làm sao anh biết được tại sao em lại sợ anh? Anh tuyệt đối không cho phép cô trốn tránh mình. Được rồi. Phó Sổ Nhi hít sâu một hơi, mơ mơ hồ hồ hạ quyết tâm. Cuối cùng, cô chậm rãi mở miệng nói. Chuyện này... Chuyện gì, Sổ Nhi? Lúc anh khẽ gọi tên cô, giọng nói có chút trầm thấp, trong đó ẩn chứa một tia thúc giục. Cô bị anh làm cho gấp gáp, khóe mắt trở nên ươn ướt, lại nói một câu không hoàn chỉnh. Chính là... Làm cái chuyện... Sổ Nhi, cái chuyện kia trong lời nói của em sẽ không phải là cái chuyện mà anh đang nghĩ đến đó chứ? Đôi mắt đen như mực thâm trầm yên lặng nhìn cô. Em không biết, nhưng mà bọn họ nói đó là chuyện ân ái. Em lại không hiểu tại sao bọn họ nói một mặt sẽ rất đau, một mặt thì sẽ vô cùng sung sướng. Còn có cái quyển sách này nữa, thoạt nhìn thật đáng sợ. Anh Tư, em sợ em có thể không cần gả. Chính là cuốn này. Cô sợ hãi rút ra một quyển tạp chí từ phía sau, bộ dạng như kiểu rất khủng khiếp, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng sợ hãi, khi nhìn thấy Bãi Nam ở trên bìa cuốn tạp chí. Thấy thế, Lệ Du Tư không tự giác mà nhíu mày lại, hoang mang nhìn cô đưa ra cuốn tạp chí tình cảm kia, sau đó chợt như bừng tỉnh. Ai đưa cái này cho em? Bạn học. Cô cúi đầu thấp giọng nói. Đáng chết, sớm muộn gì anh cũng sẽ đem cái đám người chỉ sợ thiên hạ không loạn bên cạnh cô đuổi đi. Lệ Du Tư nghiến răng nghiến lợi, kiềm chế cơn tức giận của bản thân, mỉm cười nói. Em đã xem nội dung bên trong rồi sao? Một chút. Cô thấp giọng thừa nhận. Khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ nhất thời đỏ rực như một quả táo. Những nội dung ở trong đó đối với cô mà nói quá kích thích rồi. Cho nên em sợ anh sẽ làm những chuyện như vậy với em sao? Anh cố gắng để giọng nói của mình trở nên tự nhiên, nhưng cũng không có nghĩa là trong lòng anh cũng đang bình tĩnh như thế. Anh sẽ không làm như vậy sao? Cô nâng chiếc cằm xinh xắn ngước lên nhìn anh, mong mỏi chờ đợi đáp án. Bị cô hỏi như thế, Lệ Dục Tư hơi ngưng lại, vẻ mặt có chút xấu hổ. Một lúc lâu sau mới cẩn thận lựa lời mà nói. Nếu như anh nói sẽ làm như vậy thì sao? Sẽ, anh sẽ làm như vậy. Cô kinh hãi mở to hai mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại không khác gì quả mướp đắng. Anh sẽ làm như vậy sao? Sau khi kết hôn, chúng ta chính là vợ chồng. Anh không thể cam đoan tuyệt đối mình sẽ không chạm vào em. Dù nhi, anh không muốn lừa gạt em, cho nên anh phải nói thật với em. Nhưng mà em đừng lo, anh sẽ từ từ dạy cho em, cho đến khi em tiếp nhận anh mới thôi, được không? Anh sẽ không ép buộc em sao? Dù nhi, anh là gì của em? Giọng nói của anh có chút không vui. Anh Tư... Vậy thì đúng rồi, chẳng lẽ em không tin lời anh Tư sao? Tin, anh Tư sẽ không lừa gạt em. Cô gật đầu thật mạnh, sau đó lại thở phào nhẹ nhõm, có chút vui vẻ thoải mái. Như thế này, không phải là tốt hơn sao? Anh mỉm cười, cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc cô. Con người đen sâu thẳm, tựa như bản đêm, có một loại cảm giác thật khó nắm bắt. Thay bộ váy cưới cô dâu màu trắng ra, Phó Sầu Nhi mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, trong lòng thấp thỏm lo lắng. Muốn đi xuống lầu, lại đúng lúc nghe thấy một cuộc nói chuyện giữa Lệ Du Tư và cha mẹ của mình. Đối với người con rể vô cùng hoàn mỹ này, nhìn từ trên xuống dưới, bất luận là chỗ nào, mẹ của cô cũng tán thưởng không thôi. Cho nên giờ phút này trong lòng, cảm thấy vô cùng có lỗi. Hai người đang nói lời xin lỗi với Lệ Du Tư. À Tư, xảy ra chuyện như thế này, nhỏ vào chúng ta thật là xin lỗi con. Lệ Du Tư lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh, ôn hòa nói. Bác trai, bác gái, xin đừng nói vậy. Con mong hai bác hãy đồng ý với con một việc. Nói đi, chỉ cần chúng ta có thể làm được thì nhất định sẽ đáp ứng. Bà Phó vỗ vỗ ngực, chứng tỏ bản thân mình nói được làm được. Con muốn đưa Sổ Nhi về nhà. Anh nhẹ nhàng nói ra một câu, lại khiến cho cả ba người đồng thời kinh ngạc. Mẹ Phó có chút không biết phải làm sao, liếc mắt nhìn chồng mình một cái, lại quay đầu lại, rời tầm mắt nhìn về phía Lệ Du Tư. A Tư, con muốn đưa Sổ Nhi về nhà, nhà nó ở đây rồi, con còn muốn đưa nó đi đâu nữa? Đối với cuộc hôn nhân này, chỉ cần Sổ Nhi không đổi ý, thì sớm muộn, cô ấy cũng sẽ trở thành vợ của con. Hơn nữa, một ít đồ đạc của cô ấy đã chuyển về chỗ của con từ mấy ngày trước rồi. Nhà của con cũng chính là nhà của cô ấy. Tuy rằng đã xảy ra tình huống như vậy, nhưng con vẫn muốn đưa cô ấy trở về để cho cô ấy quen với cuộc sống sinh hoạt của hai người. Có lẽ lần sau sẽ không xuất hiện tình huống như ngày hôm nay nữa đâu. Con nói vậy cũng đúng. Có lẽ trước hết Sổ Nhi hẳn là nên chừng qua sống cùng với con thử một lần xem sao. Nói không chừng hai đứa vợ chồng son lại càng thêm hiểu nhau hơn. Bà Phó cẩn thận suy nghĩ về vấn đề này, phát hiện đây là một việc cũng có thể thử. Nhưng mà từ nhỏ tới giờ Sổ Nhi cũng chưa từng rời xa chúng ta. Thân thể của nó lại không được tốt lắm. Bác lo lắng thân thể của nó sẽ không được. Dù gì thân là một người mẹ, mẹ Phó cũng lo lắng nhiều hơn một chút. Bà yên tâm đi, đối phương là A Tư mà. 3 năm nay nó quan tâm Sổ Nhi còn cẩn thận hơn cả chúng ta. Có thể giao Sổ Nhi cho nó thì trong lòng chúng ta cũng bỏ xuống được một tảng đá lớn rồi. Bà Phó cười cười thuyết phục vợ mình. Cũng đúng, A Tư so với chúng ta quả thật là cẩn thận hơn. Cha, mẹ, anh Tư. Phó Sổ Nhi buồn bực, nhìn trái, nhìn phải một chút. Trong lòng suy nghĩ, cô mới chính là người trong cuộc. Tại sao lại không có ai hỏi ý kiến của cô? Nghe có tiếng nói, Lệ Du Tư ngước mắt nhìn thấy Phó Sổ Nhi đang đứng trên cầu thang, lập tức quay đầu nhìn vợ chồng Phó đề nghị. Vậy con hy vọng chuyện này có thể tiến hành càng nhanh càng tốt. Càng nhanh càng tốt, nhất thiết vậy như vậy sao? Ngay lúc cô đang định mở miệng lên tiếng, mẹ Phó đã hoàn toàn đồng ý với chồng mình, gật đầu nói. Đúng vậy, đúng vậy. Vậy thì trong tuần này liền chuyển đi đi. Trong tuần này quá nhanh rồi. Không được, cô nhất định phải lên tiếng. Nhưng mà ba phó đã giành trước một bước. Được, à mà không, không được, ngay trong ngày mai liền chuyển đi. Tình cảm vợ chồng son phải được bồi dưỡng thật tốt, như vậy thì đối với quan hệ của hai đứa mới càng có lợi. Tại sao bỗng chốc lại biến thành cày bai, có lầm hay không vậy? Bọn họ nhất định là đã sai lầm rồi. Phó Sở Nhi cảm thấy mình phải nói một câu, đem tiến độ câu chuyện đảo ngược lại. Nhưng mà ngừng càng già càng cay, mẹ của cô lại nhanh hơn một bước rồi. Đúng nha, dù sao cũng đều là ở Đài Bắc. Sở Nhi cũng có thể thường xuyên trở về, hai vợ chồng chúng ta cũng có thể thường xuyên tới thăm nó. Hay là tối nay liền chuyển qua luôn đi. Thật ra thì căn bản hôm nay cũng phải gài đi rồi, mọi thứ cũng đã được chuẩn bị tốt. Được, quyết định tối nay đi. Tối nay? Trong khoảng thời gian ngắn, Phó Sở Nhi suýt nữa thì ngừng thở. Cô cảm thấy bản thân mình giống như một viên gạo nếp, hoàn toàn bất lực, chỉ có thể để mặc cho người khác nhào nặn. Cũng rất giống như một tên phạm nhân chuẩn bị đi hành quyết. Bởi vì bản thân mình mang tội trốn hôn, chỉ có thể để mặc cho phán quan đại nhân quyết định thời gian hành hình. Lệ Du Tư lại vô cùng hài lòng với kết quả phán quyết này. Anh mỉm cười nhìn Phó Sở Nhi một cái. Thật tốt quá, bác trai bác gái, sau khi ăn tối xong cháu xin phép đưa Sở Nhi về nhà. Ai da, thật là khách khí quá, còn gọi chúng ta là ba mẹ được rồi, không phải sao? Dù sao cũng là chuyện sớm muộn, còn gọi trước để chúng ta quen dần đi là vừa. Mẹ Phó cười hiền lành nói. Bà càng nhìn càng cảm thấy cậu con rể này vô cùng thuận mắt. Nghe vậy, Lệ Du Tư cũng biết trái phải, khuôn mặt tuấn mỹ nở ra một nụ cười điên đảo chúng sinh. Vâng, thưa mẹ. Nơi này cô đã tới không biết bao nhiêu lần rồi. Dưới sự dẫn dắt của Lệ Du Tư, Phó Sở Nhi chậm rãi đi vào cái nơi lẽ ra đã trở thành ngôi nhà của bọn họ, nhưng mà bây giờ thì vẫn chỉ có thể xem như là ngôi nhà tương lai của cô mà thôi. Chưa tính hoa viên, chỉ tính riêng căn phòng của cô đã chiếm một diện tích cực kỳ lớn. Nhóm người giúp việc thường thường chỉ đi lại ở những căn phòng bên cạnh và phòng khách ở dưới lầu 1 mà thôi. Lầu 2 và lầu 3 là nơi sinh hoạt hàng ngày của Lệ Du Tư. Trừ những khi phải quét dọn thì những người giúp việc rất ít khi xuất hiện ở nơi này. Anh dẫn cô đi lên lầu 2, qua hết dãy hành lang dài, đến một căn phòng ở trong cùng. Căn phòng được trang trí vô cùng đặc biệt. Dễ dàng nhận thấy nhất chính là một cái bể cá rất dài, rộng khoảng 2 mét. Đúng như những gì cô mong muốn, trong đó đều là những con cá do cô đã tự mình mua. Bên trong còn có những dạng san hô bảy màu rực rỡ. Dưới sự khúc xạ của ánh đèn, chúng trở nên lấp lánh, đẹp, không cách nào diễn tả được. Lệ Du Tư xoay bả vai cô, để cho cô đứng trước bể cá, anh nhẹ giọng nói. Thực ra thì anh cũng không cần phải giới thiệu hay hướng dẫn gì cho em nhiều nữa. Dù sao 3 năm nay, đối với em thì đây này và nhà mình cũng không có gì khác biệt. Những người giúp việc đều biết em, đầu bếp nhà anh cũng biết em thích ăn món gì. Còn có bể cá cảnh nhiệt đới mà em yêu thích, em nhìn xem, chúng nó bơi lội trông thật khỏe mạnh và hoạt bát nha. Anh Tư, anh thật sự không trách em sao? Đối với sai lầm mà mình đã gây ra, cô vẫn còn cảm thấy áy náy trong lòng. Anh lắc đầu cười cười nói. Là lỗi của anh, dù sao thì em cũng chỉ có mới 18 tuổi, bây giờ mà ép em gả cho anh thì vẫn còn hơi sớm một chút. Nhưng mà Sầu Nhi, tuy là nói như thế, nhưng quyết tâm muốn cưới em của anh vẫn như cũ, không bao giờ thay đổi. Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của anh, cô nhẹ nhàng gật đầu. Em biết. Em biết là tốt rồi, chúng ta xuống nhà ăn thôi. Tay nghề của bác đầu bếp vẫn còn đang đợi em nếm thử đấy. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô đi ra ngoài cửa phòng. Em muốn ăn cà phê lên sốt giấm. Hai mắt cô sáng lên, lòng nũng nói. Anh trợn mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Sao lại trùng hợp như vậy? Thực đơn ngày hôm nay cũng có món đấy. Vậy còn canh hạnh nhân nấu đậu hũ thì sao? Hả? Chẳng lẽ đầu bếp là con run trong bụng em sao? Sao ông ấy lại có thể biết những món mà em thích ăn vậy? Có, món này cũng đã được dọn lên rồi. Run trong bụng em không phải là chú đầu bếp, mà là anh mới đúng đấy, anh Tư. Cô cười cười liếc anh một cái, ngụ ý là cô đã vạch trần được cái chiêu giả bộ lừa gạt người khác của anh rồi. Lệ Du Tư anh lớn lên hoàn toàn giống người vậy, lại bị một cô bé so sánh với Jun, thật sự là khiến cho người ta đau lòng mà. Nói xong, anh nhìn cô cười cười, bầu không khí hòa hợp như thể những tranh cãi trước đó chưa bao giờ xảy ra. Cho tới nay, cô rất thích cái câu lạc bộ này, bởi vì ở đây có rất nhiều người kỳ lạ. Bọn họ có người thì trí tuệ, tài hoa, có người thì lại là thương nhân giàu có. Bởi vì anh trai phó thừa kỳ của cô là một nhân vật quan trọng, nên mọi người đối xử với cô rất tốt. Bọn họ đều yêu thương cô, xem cô như em gái của mình. Chẳng qua là giờ phút này, bầu không khí ở đây trở nên nặng nề một cách trầm trọng, khiến cho Phó Sở Nhi có chút hít thở không thông. Cô giống như một nàng dâu nhỏ, ngồi ở trên ghế sofa, im lặng nghe anh trai khiển trách. Dĩ nhiên, những chuyện này đều không phải là do cô cam tâm tình nguyện. Nếu có thể, cô thật sự không muốn bước vào nơi này. Nhưng bởi vì tâm lý cảm thấy mình đã làm sai, cho nên cô không thể không ngoan ngoãn an phận được. Em đừng tưởng tôi có thể dễ dàng tha thứ cho em thì mọi chuyện đều coi như không sao nữa. Sổ nhi, hôn lễ của hai người ảnh hưởng rất lớn đến quan hệ giữa hai tộc nhà chúng ta. Đó là một chuyện vô cùng quan trọng, không phải là trò đùa, em có hiểu không? Phó Thiểu Kỳ đứng trước mặt em gái mình, nước da của anh trắng nõn, khuôn mặt nhã nhặn, thế nhưng lại xẹt qua một tia bất đắc dĩ. Em hiểu. Phó Sổ Nhi khẽ cúi thấp đầu, chỉ còn một chút nữa thì có thể áp sát vào ngực, giọng nói của cô rất nhỏ, không chú ý thì sẽ không thể nào nghe được. Từ nhỏ đến giờ, cô không sợ trời, không sợ đất. Cô được cha cưng chiều, được mẹ thương yêu. Bởi vì thân thể cô yếu ớt lại hay sinh bệnh, cho nên tất cả mọi người, ai cũng nhường nhịn cô. Chỉ có anh trai Phó Thiểu Kỳ này của cô, tuy rằng đa số thời gian là vẫn luôn đem cô đặt ở trong lòng bàn tay để che chở, nhưng mà số ít thời gian còn lại, anh lại lấy dáng vẻ ung dung mỉm cười mà dạy dỗ cô. Chỉ hận không có thêm nhiều thời gian để lặp đi lặp lại những lỗi lầm của cô, tất cả đều được anh ghi nhớ rất rõ. Em có thực sự hiểu hay không, Sổ Nhi? Hôn sự này là do chính em đồng ý. Anh sẽ không bởi vì em còn nhỏ mà có thể để cho em làm bừa. Từ trước đến nay, anh đã dạy em như thế nào? Tự mình làm thì tự mình phải chịu. Cô nhỏ giọng nói, khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhăn nhó giống như là sắp khóc đến nơi. Em thật sự vẫn còn nhớ rõ, đúng không? Em... Đủ rồi. Ngay lúc cô hoảng hốt, đầu óc trống rỗng, không biết nên trả lời như thế nào, Lệ Du Tư lại chen vào cuộc nói chuyện của hai người bọn họ. Cô ấy nhớ rồi, Thiểu Kỳ, cậu đừng ép cô ấy nữa. Phó Thiểu Kỳ quay đầu lại, nhìn bạn mình rảnh rỗi bước vào. Lúc đầu, khuôn mặt của anh không có biểu hiện gì, sau đó lại mỉm cười, một tia bất đắc dĩ xẹt qua khóe môi. Cậu vẫn luôn dễ dàng bỏ qua cho nó, cẩn thận, cậu lại làm nó hư, sau này lại trở thành tai họa đấy. Anh... Làm gì có anh trai nào mà lại nói em gái mình như vậy chứ? Phó Sổ Nhi ủy khuất, trừng mắt, nhìn hai người đàn ông, bọn họ lại dám so sánh cô với tai họa, thật là quá đáng. Tôi đã biết từ lâu rồi, chuyện này cậu không cần phải nói nhiều. Lệ Du Tư nhún nhún vai, bộ dáng này chính là kiểu luyện mãi đã thành thói quen. Anh Tư, cái gì mà đã biết từ lâu rồi chứ? Cô thật sự không muốn kháng nghị, nhưng mà trường hợp này cô hoàn toàn không có đường sống nào để chen vào cả. Cần thiết chứ, tôi nói là hoàn toàn đúng đấy. Tôi hiểu ý cậu, Thiểu Kỳ, cậu cũng đã đem mọi chuyện nói ra hết, thì đương nhiên tôi cũng không còn lý do nào để tiếp tục trách cô ấy. Lệ Du Tư cười, nhưng trong lòng lại âm thầm mắng Phó Thiểu Kỳ. Lão hổ ly này nói nhiều như vậy, không phải bởi vì suy nghĩ cho người anh em tốt là mình, mà rõ ràng là vì muốn bảo vệ cho em gái của cậu ta. Phó Thiểu Kỳ và Lệ Du Tư hiểu ý nhau, bọn họ trao đổi bằng ánh mắt, trong mắt đều lộ ra một sự yêu thương đối với Phó Sổ Nhi. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên nó phải sống xa gia đình. Nhà họ Phó chúng tôi từ trước đến nay cũng không phải là quá nghiêm khắc. Nếu nó vẫn chưa hiểu phép tắc thì cũng mong cậu hãy thông cảm. Nếu không thì sao? Cho dù trong lòng đã hiểu rõ dụng ý của người anh vợ tương lai này, nhưng Lệ Du Tư vẫn cố ý nói lời khiêu khích. Cậu bắt buộc phải làm thế. Phó Thiểu Kỳ vẫn mỉm cười vô hại, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên quyết. Nói dễ nghe nhỉ, nhưng cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ không bắt nạt cô ấy. Nói xong, Lệ Du Tư tiến lên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phó Sổ Nhi. Chúng ta đi ăn thôi, tạm biệt anh trai của em đi. Anh Tư, hôm nay thật cảm ơn anh đã bảo vệ em trước mặt anh hai. Nếu không có anh, chắc là em đã bị anh ấy mắng đến thúi đầu luôn rồi. Nói xong, bàn tay đang ghép hình của Phó Sổ Nhi ngừng lại, nhìn về phía tên đàn ông nào đó đang đứng ở bên cạnh, le lưỡi là vẻ mặt khủng bố. Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, đáng để em biết ơn như vậy sao? Lệ Du Tư bật cười. Cô bé này hình như là không nghe ra được hàm ý trong lời nói của Phó Thiểu Kỳ rồi, vậy nên cô mới hoàn toàn nghĩ rằng anh trai đang quở trách mình. Đương nhiên rồi, cô khẽ hừ một tiếng, sau đó xoay người tiếp tục tìm những mảnh ghép hình đang nằm vương vãi ở trên bàn. Vậy em cảm thấy bản thân mình đã làm sai rồi sao? Anh nhanh hơn cô một bước, với tay nhặt mảnh ghép đưa cho cô. Em không cố ý mà. Cô nhận lấy mảnh ghép, nhỏ giọng nói. Lệ Du Tư thấy cô giống như sắp khóc, biết mình lại lỡ miệng ép cô, anh cười cười, điểm nhẹ lên chóp mũi của cô. Nếu em thật lòng muốn cảm ơn, thì hãy hôn anh một cái đi. Hôn? Không được sao? Không phải. Cô nhanh chóng lắc đầu, tỏ vẻ là mình không hề nghĩ như vậy. Vậy là có thể đúng không? Phó Sử Nhi chần chừ một hồi, sau đó mới gật đầu nói, hôn chỗ nào? Còn tùy thuộc vào thành ý của em nữa. Anh nhún vai, ý nói là cô muốn hôn vào chỗ nào cũng được. Hôn má nhá. Cô cẩn thận, dè dặt, lại có chút ngây thơ hỏi. Thì tình cảm của em chỉ có một chút đó thôi, anh cũng chỉ có thể vui vẻ mà nhận rồi. Nói xong, anh nghiêng khuôn mặt tuấn mỹ, giống như chấp nhận mà đưa gò má về phía cô. Cô cong môi muốn trả lời, nhưng cuối cùng lại lựa chọn không lên tiếng, chỉ nhắm mắt lại, lấy hết dũng khí để hôn. Nhưng ngoài ý muốn chính là nụ hôn của cô lại đặt ở trên môi anh. Trong nháy mắt, Lệ Du Tư ngây người, nhưng rồi rất nhanh, anh lại thích thú đón nhận. Anh vươn tay đặt lên chiếc lưng thon dài của cô, sau đó khóa chặt cô vào trong lòng mình, từ bị động biến thành chủ động. Bởi vì có ưu thế là thân hình cao lớn, cộng thêm có nhiều kinh nghiệm, anh thuần thục cậy mở đôi môi mềm mại của cô, dẫn dắt cô từ một cái chạm môi ngây thơ như trẻ con biến thành một nụ hôn triền miên và cuồng nhiệt. Lúc đầu, Phó Sầu Nhi bị anh tấn công một cách bất ngờ và mạnh mẽ, khiến cho cô vô cùng hoảng hốt, bàn tay trắng nõn đặt trên ngực anh có chút kháng cự. Nhưng rồi cô liền ngoan ngoãn bị anh thuần phục, đôi môi mỏng của anh dường như có một loại ma lực, tham lam mút lấy dòng nước ngọt ngào của cô, đầu lưỡi nhạy bén thăm dò vào bên trong khoang miệng. Như thể anh biết rất rõ mỗi chỗ mẫn cảm trên đôi môi cô. Cứ mỗi khi cô muốn kháng cự là ngay lập tức anh lại dẫn dắt cô rơi vào sâu trong một tầng khoái cảm, khiến cho cô trở nên run rẩy, giống như là chỉ cần anh muốn thì anh sẽ không hề đắn đo gì mà dò xét hết tất cả những bí mật ẩn giấu ở sâu trong nội tâm của cô. Ngay cả chính cô cũng không biết có một loại bí mật vô cùng vui vẻ và sung sướng, mà đó vĩnh viễn đều được mọi người coi là một vùng cấm địa. Bí mật đó và nụ hôn này của anh và cô hoàn toàn không giống nhau. Anh đã từng hôn cô, nhưng vẫn luôn cẩn thận và nhẹ nhàng. Những lần dịu dàng chạm môi cô, dù rằng trong lòng anh không hề có suy nghĩ gì khác, nhưng chỉ cần thế thôi cũng đủ để cho cô phải thẹn thùng cả một buổi tối rồi. Nhưng mà nụ hôn này lại khiến cho cô hoàn toàn không giống với cô của mọi khi. Cô bây giờ đã quên mất thẹn thùng, quên mất đôi tay và đôi chân đang triển miên cùng với anh. Chỉ muốn được dựa vào thân thể cường tráng và mạnh mẽ của anh, nỗi khát khao của cô mỗi lúc một nhiều. Cô có cảm giác chiếc cực mình trở nên đóng bỏng, như thể có một ngọn lửa đang dày vào cô, thiêu đốt tâm trí cô, khiến cho đầu óc cô trở nên trống rỗng. Một tia dục vọng đang thèm khát được thỏa mãn, mà đó chỉ có thể là cái việc mà anh đang làm với cô. Đủ rồi. Cô dùng sức đẩy anh ra, vẻ mặt có chút hốt hoảng, hô hấp có chút nghẹn ứ ở trong tim, chậm rãi lắng xuống. Sổ Nhi, em sao vậy? Không sao, em thật sự không sao. Cô vội vã lắc đầu phủ nhận, hàm răng cắn chặt đôi môi mềm mại, không dám lên tiếng. Khi đôi mắt sáng trong chạm phải đôi con ngươi xinh đẹp của anh, nước mắt khẽ dâng lên hàng mi, trong lòng có chút sợ hãi. Cô căng thẳng cắn môi không dám nhả ra. Cô sợ nếu như mình nói ra, nếu như bây giờ mình nói ra thì nhất định sẽ khiến cho anh lại càng thêm muốn cô nhiều hơn. Nhất định anh sẽ muốn hôn cô, ôm cô, thậm chí còn tiến thêm một bước. Không, cô không thể nói được. Anh không ép buộc em, Sổ Nhi. Nếu biết em sợ anh như vậy, anh sẽ không ép buộc em thực hiện cái yêu cầu này. Anh khẽ mỉm cười, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, sau đó lại thở dài một tiếng, buông cô ra, rồi lại xoay người từ từ đứng dậy. Anh Tư. Phó Sổ Nhi ngồi khoanh chân ngay tại chỗ, cắn cắn môi, nhìn theo bóng lưng của anh. Trong lòng cô trở nên buồn bã, tựa như trong cái khoảnh khắc đó, sự dịu dàng của anh biến thành một loại cự tuyệt. Nếu như chuyện hôn sự này đã từng làm mưa làm gió ở nhà họ Phó, vậy thì lúc trước khi Lệ Du Tư đứng ra tuyên bố hôn sự của hai người bọn họ, hẳn là cũng gây nên một trận sóng to gió lớn ở nhà họ Lệ. Tất cả mọi chuyện cũng không đơn giản và dễ dàng như trong tưởng tượng. Bởi vì vài năm trước, trưởng bối của hai nhà họ Lệ và nhà họ Mạnh cũng chính là ông nội của Lệ Tư Du, Lệ Đức Minh và bà ngoại của anh, Mạnh Khang Tâm Trinh, đã thay anh quyết định vị hôn thê. Cô gái này phải đủ tài đức và năng lực để duy trì huyết thống và cội nguồn của nhà họ Lệ, cũng như giúp đỡ Lệ Du Tư củng cố và duy trì tập đoàn trung tâm thương mại hàng đầu của nhà họ Mạnh đứng vững trên ngai vàng. Sau khi hai bên lựa chọn một cách kỹ càng, cuối cùng bọn họ cũng đã chọn ra được một người. Người này là bà con xa của nhà họ Mạnh, tên của cô ấy là Tất Y Viên. Năm đó, Tất Y Viên vừa lên đại học năm 3, qua một cuộc khảo sát, cô gái này thông minh cơ trí, chỉ còn kém chút nữa thì sẽ đứng đầu bảng. Từ bé trong các cuộc thi, Cô ấy đã được mệnh danh là Thường Thắng Tướng Quân. Bề ngoài xinh đẹp đoan trang, lại là một người hiểu biết lễ phép. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net